đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, coi như một con lợn cũng có giá trị của nó. Cầu đặt mua cầu duy trì. Phan Ly Thiên không có mở to mắt, mơ mơ màng màng nói. Lão hủ hiện tại ngủ được liền đều an ổn. Chấm ngoặc kép, thật sao? Lục Châu phất, Tiểu Diên Nhi hiểu ý. Hoạt động nắm đấm cùng gân cốt, ngẩng đầu lên nói. Sư phụ, ngài trước kia nói không cần khi dễ già yếu tàn tật. Đồ nhi đánh hắn thích hợp sao? Vi sư có nói qua lời này. Lục Châu nghi ngờ nói. Không có, là đồ nhi nhớ lầm. Kẽo kẹt, khớp xương hoạt động thanh âm vang lên. Phan Ly Thiên một cái giật mình, mở to mắt, hướng về sau xê dịch. Sợ nói, tiểu nha đầu, lão hủ tuổi đã cao, có thể chịu không được ngươi nắm đấm này. Đừng tới đây, chấm ngoặc kép, muốn chính là cái hiệu quả này. Hoa Vô Đạo thấy mơ hồ, hắn đem Hoa Nguyệt Hành đưa tiễn về sau. Tại trở về thời điểm, cái này lão khất cái liền đã ở trên núi. Ma Thiên Các là địa phương nào? Làm sao lại cho phép một cái bình thường khất cái ăn uống chùa? Hoa Vô Đạo dò xét nửa ngày, cũng không năng nhìn ra cái này lão khất cái có chỗ đặc thù gì. Bất quá, vẻ mặt ngược lại là rất dày. Lá gan cũng rất lớn. Tiểu Diên Nhi lộ ra tiếu dung. Nói ra, đừng sợ, ta đánh người không đau. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, một cái dấu chân xuất hiện. Tiểu ma đầu xuất thủ. Cái khác các nữ đệ tử đều quay đầu đi. Phanh phanh phanh, mấy quyền đập tới. Thấy thế không ổn, Phan Ly Thiên liên tục khoát tay nói. Dừng tay, lão hủ phục, hắn có dũng khí không phục sao? Cái này còn tạm được. Tiểu Diên Nhi hài lòng trở về, nhưng nhìn đến nơi đây, Hoa Vô Đạo lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói ra, người trước kia là tu hành giả, người bình thường tố chất thân thể lại thế nào cường hoành, cũng không có khả năng chống đỡ được Tiểu Diên Nhi trận đánh này. Có thể đi qua thối thể tu hành giả, lại hoàn toàn có thể ngăn trở. Lão khất cái trên thân mặc dù không có bất luận cái gì nguyên khí ba động, liền giống như người bình thường. Có thể Tiểu Diên Nhi vừa rồi kia dừng lại xuất thủ, hắn lại chỉ là tượng trưng gọi vài tiếng. Nói rõ hắn trước kia là tu hành giả. Tu hành giả tu vi bị phế trừ về sau, thối thể cường độ vẫn còn, thân thể cường độ, kháng đả kích tính, đều muốn so chân chính người bình thường cường rất nhiều. Cái này một đánh, hiện ra nguyên hình, Phan Ly Thiên nói ra. Nào có cái gì tu hành giả, lão hủ da dày, một năm bốn mùa đều là như thế. Vài quyền mà thôi, chịu được, đều lúc này còn trang. Tiểu Diên Nhi huy động tiểu khẩn thiết, nói ra, kia muốn hay không tại cho ngươi nới lỏng gân cốt. Phan Ly Thiên bản năng lui về phía sau một chút, cũng không dám tiếp tục trang bức. Lục Châu vuốt râu nói, nghĩ tại Ma Thiên Các ngủ được an ổn, liền muốn tuân thủ Ma Thiên Các quy củ. Lão hủ rất thủ quy củ. Lão hủ những năm này bốn biển là nhà, không đến một chỗ, đều rất thủ quy củ. Phan Ly Thiên nói ra. Như thế thuận tiện, Lục Châu nhìn qua Kim Đình Sơn bình chướng, quay người trở về. Phan Ly Thiên ngồi bệt dưới đất bên trên, vẫn y như cũ là một bộ bùn nhão không dính lên tường được bộ dáng. Dùng ngươi thân phận và địa vị, đều có thể hảo hảo hưởng thụ tuổi già, tại sao lại lưu lạc đến mức này? Lục Châu hỏi. Phan Ly Thiên lắc đầu, cười nói, làm ăn mày tốt bao nhiêu? Không muốn mặt, liền có thể có ăn. Ngươi thật sự không muốn mặt? Chấm ngoặc kép, lão hủ vẻ mặt không dày. Ăn uống no đủ, lão hủ chính mình lan. Lục Châu nhìn xem Phan Ly Thiên, nói ra, lan, nơi nào? Bốn biển là nhà, uống Ma Thiên Các rượu. Còn muốn đi? Lục Châu nói ra. Phan Ly Thiên nét mặt già nua nhất bản, thầm kêu không ổn, ăn người ngắn nhất, bắt người tay ngắn. Trước mắt vị này Ma Thiên Các chủ nhân, ít đi rất nhiều ngang ngược chi khí. Ngữ khí cùng thần thái so với trước mắt bình thản rất nhiều. Chỉ là, cái này loại bình thản, tựa hồ so ngang ngược để người càng thêm tê cả da đầu. Bản tọa nếu đã lưu lại ngươi, vậy liền nuôi nổi ngươi. Lục Châu nói ra, ai, lão hủ bất quá là một khất cái. Nát mệnh nhất đầu, cái gì đều làm không? Cái gì đều cạn không? Lục Châu lắc đầu, không tán thành nói, liền xem như một cái bàn. Một con lợn, đều có hắn giá trị tồn tại. Có đạo lý, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên gật gật đầu. Lại đột nhiên cảm giác được không đúng. Lời này làm sao nghe được quái quái. Heo giá trị, chẳng phải là giết bán thịt heo. Muốn giết lão hủ, Ma Thiên Các làm việc. Luôn luôn như thế, Lục Châu ở trên cao nhìn xuống. Hai tay chắp sau lưng, thâm thúy đôi mắt, chăm chú nhìn Phan Ly Thiên. Bốn mắt nhìn nhau, Phan Ly Thiên nội tâm lộp bộp một chút, đem ánh mắt rời về phía nơi xa. Lục Châu cứ như vậy nhìn xem hắn, chờ đợi hắn đáp lại. Phan Ly Thiên cũng minh bạch câu này tra hỏi ý tứ. Lâm vào trầm mặc, trầm ngâm một lát, Phan Ly Thiên nói ra. Lão hủ nhớ tới một vị cố nhân. Tiểu Diên Nhi phốc phốc cười nói. Cái gì cố nhân không cố nhân? Tôn tử của ngươi tốt đây. Khoảng thời gian này không tại Ma Thiên Các. Mấy ngày, ngươi nhóm liền có thể gặp mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chuyện để nói. Phan Ly Thiên cảm giác chính mình là bị tiểu nha đầu này khắc đến xít sao. Phan Ly Thiên không để ý tới Tiểu Diên Nhi. Nói ra, lão hủ thấy hắn, mới quyết định, được, Lục Châu lạnh nhạt đáp lại. Quay người hướng phía Đông Các đi tới. Lục Châu đi lần này. Hoa Vô Đạo lại lần nữa dò xét Phan Ly Thiên. Nói ra, tôn tử của ngươi tại Ma Thiên Các. Phan Trọng ra ra, Tiểu Diên Nhi chỉ vào Phan Ly Thiên. Ngữ khí chắc chắn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên triệt để im lặng. Việc này xem bộ dáng là nói không rõ. Hoa Vô Đạo hơi chắp tay. Nguyên lai là Phan Trọng ra ra. Phan Trọng tại Hoa Vô Đạo mặt trước kia chính là hậu sinh vãn. Bối, Hoa Vô Đạo ở đâu hiểu rõ Phan Trọng bối cảnh. Chỉ là tượng trưng chào hỏi. Lão hủ không họ Phan. Lão hủ thật không họ Phan. Đám người giải tán lập tức. Lão đầu điên, Lục Châu trở lại Đông Các bên trong. Chiêu Nguyệt cùng Đoan Mộc Sinh cung cung kính kính đi theo. Sư phụ, hắn bất quá là cái phổ thông lão khất cái. Tại sao phải lưu hắn lại? Đoan Mộc Sinh không thể lý giải. Hắn còn hữu dụng, Lục Châu nói ra. Đoan Mộc Sinh đã không còn ý kiến. Nhớ tới bình chướng sự tình. Nói ra, tứ sư đệ đến nay chưa về. Ma Thiên Các lại xuất hiện động tĩnh như vậy. Đồ Nhi lo lắng ngoại địch thừa lúc vắng mà vào. Đồ Nhi nguyện ý tự tồn tu vi. Chữa trị bình chướng. Lục Châu khoát tay một cái nói. Bình chướng dù yếu bớt một nửa. Nhưng cũng không phải chuột nhắt làm càn chỗ. Dựa theo tình hình bây giờ đến xem. Bình chướng tác dụng kém xa Thanh Ngọc Đàn cùng Vân Tông như thế trận pháp. Thập đại danh môn chính đạo nếu là dám ở vây công Kim Đình Sơn. Lục Châu không ngại dùng nhiều mấy chương tạp. Tất cả giải tán đi. Lục Châu vào các bên trong. Đồ Nhi cáo lui. Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt rời đi Đông Các. Lục Châu các bên trong. Liền mở ra hệ thống giao diện. Đồng thời đang suy nghĩ lĩnh hội thời điểm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Thư phi phàm lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường đại. Có thể vì sao lại dẫn động bình chướng năng lượng chảy ngược đâu? Hắn nhìn trời một chút sách giao diện, tự phù so với trước đây, tuyệt không tăng nhiều, điều này nói rõ, thiên thư biểu hiện, vận y như cũ là nhân tự quyền. Lục Châu trước mắt biết rõ thiên thư nhân tự quyền cái thứ nhất thần thông, chính là âm công loại thần thông, kia thiên thư khai quyền, mở hẳn là cái thứ hai thần thông, pháp diệt tận trí thần thông, hẳn là cùng loại kết định ấn một loại thủ đoạn. Chỉ bất quá lực lượng xa xa mạnh hơn kết định ấn. Thần thông uy lực đã được đến nghiệm chứng. Căn cứ Lục Châu lĩnh hội cảm giác đến xem, uy lực hội theo lĩnh hội chuyển giới dần dần tăng cường. Mà lại còn sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí cái thứ năm thần thông. Nói cách khác, thiên thư khai quyền là mở ra lĩnh hội thần thông điều kiện. Lục Châu lại nhìn một chút hệ thống giao diện còn thừa thọ mệnh 5236 ngày. Thiếu 1000 ngày. Cứ việc Lục Châu mặt ngoài rất bình tĩnh, Có thể nội tâm đã đem hệ thống cả nhà chào hỏi một lần. Một vạn con thần thú gào thét mà qua. Mắng thì mắng. 1000 ngày thọ mệnh đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực ít. Kim Đình Sơn bình chướng lực lượng cường lực quán thâu thể nội thời điểm. Cần cực mạnh mẽ thân thể cùng tu vi mới có thể chịu được. Nếu không, năng lượng to lớn liền hội thúc dục thân thể biến chất. Nghĩ đến, thọ mệnh là bị bình chướng lực lượng tiêu hóa một bộ phận. Cái này sóng lĩnh hội, thật sự là bệnh thiếu máu a. Bất quá tổng thể mà nói, thu hoạch được đồng dạng thần thông, cũng coi là có cái tâm lý an ủi đi. Lục Châu nhìn thoáng qua rút thưởng lấy được nghịch chuyển tạp. Mặc niệm một tiếng, sử dụng, 5 tấm nghịch chuyển tạp đồng thời hóa thành điểm điểm tinh quang. Quanh quẩn toàn thân, đông các phụ cận hết thảy sinh mệnh năng lượng tụ đến. Hướng phía Lục Châu trong thân thể cấp tốc thu nạp, vừa rời đi không bao xa Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua. Cảm thấy được năng lượng to lớn ba động, Đoan Mộc Sinh nhướng mày. Sư phụ lại xảy ra chuyện rồi. Thật chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma rồi? Hai người lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao Kim Đình Sơn bình chướng năng lượng quán thâu. Thực tại quá mức hỗn loạn. Đoan Mộc Sinh lắc lắc đầu nói. Không cần phải để ý đến. Chấm ngoặc kép, ngã một lần khôn hơn một chút. Sư phụ lão nhân ra ông ta làm ra động tĩnh còn thiếu sao? Đoan Mộc Sinh dù sao trung thực. Chiêu Nguyệt gật gật đầu. Biểu thị đồng ý, hai người cũng không quay đầu lại. Cấp tốc rời đi Đông Các, sinh mệnh năng lượng hội tụ hoàn thành. Thọ mệnh gia tăng 1.500 ngày. Còn thừa thọ mệnh, 6.736 ngày. Có thể là lực chú ý vấn đề. Thọ mệnh giảm xuống về sau. Lại khôi phục, để Lục Châu không có cảm giác đặc biệt. Trước sau cảm giác đều không sai biệt lắm. Tiếp tục tham ngộ thiên thư. Lục Châu ngồi xếp bằng nhập định, có hai lần thần thông uy lực biểu hiện ra. Lục Châu ngược lại cảm thấy, muốn tại lĩnh hội thiên thư nhiều hạ điểm công phu, đến tại pháp thân, đương nhiên cũng muốn làm. Chỉ bất quá dưới mắt thu hoạch pháp thân độ khó muốn so lĩnh hội thiên thư cao. Hai chân cất bước, hẳn là đồng thời tiến hành. Rất nhanh, Lục Châu vào lĩnh hội trạng thái. Chỉ bất quá cùng trong mật thất lĩnh hội cảm giác. Đã hoàn toàn bất đồng. Trước đó một ngày vào lĩnh hội là ở vào một loại không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngũ giác mất đi, rơi vào trạng thái ngủ say cảm giác. Hiện tại, Lục Châu có thể cảm giác được ý thức rất thanh tỉnh. Lục Châu suy đoán, kia đại khái cũng là lĩnh hội thiên thư đạt được đề thăng một trong đi. Đảo mắt, đến ngày thứ hai, Lục Châu còn chưa mở mắt. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sư phụ, Giang Ái Kiếm phi thư. Chiêu Nguyệt nói ra, chuyện gì? Đồ nhi niệm cho ngài nghe. Chiêu Nguyệt đem phi thư mở ra. Thì thầm, lão tiền bối, Kim Đình Sơn bình chướng nháo động tĩnh lớn như vậy. Đã truyền đến thập đại phái. Thế cục chỉ sợ gây bất lợi cho Ma Thiên Các. Lão tiền bối, cho vãn bối thấu cái cùng. Để cho vãn bối có chuẩn bị tâm lý. Sau khi đọc xong, Chiêu Nguyệt có chút tức giận địa mắng. Sư phụ, đồ nhi cảm thấy Giang Ái Kiếm cái này cá nhân chính là cái cỏ đầu tường. Lục Châu nói ra, phi thư Giang Ái Kiếm, bản tọa đại nạn trước đó, người nào cũng không thể nhúng chàm Ma Thiên Các. Đồ nhi tuân mệnh, cùng lúc đó, Bình Đô Sơn, U Minh Giáo, đại điện bên trong, Vu Chính Hải ánh mắt rơi vào. Ngồi phía bên trái Tư Vô Nhai trên thân. Thất sư đệ, ngươi nói là Kim Đình Sơn bình chướng lực lượng cắt giảm một nửa. Tư Vô Nhai sắc mặt bình tĩnh, trong lời nói lộ ra tự tin. Nói ra, người của ta truyền lại tin tức không có giả, chỉ bất quá không biết nội bộ tình huống. Lão bát tự hồ cắt đứt liên lạc. Nguyên nhân, năng lượng chảy ngược, hẳn là có người hấp thu bình chướng lực lượng. Hai người lòng biết rõ, tại cái này Ma Thiên Các, trừ sư phụ, ai còn có lá gan này hấp thu năng lượng, vì cái gì liền không chịu nhận mình già đâu. Vu Chính Hải than nhẹ một tiếng, cưỡng ép hấp thu năng lượng, miễn cưỡng có thể duy trì tu vi cường đại, có thể thế tất sẽ ảnh hưởng thọ mệnh. Tư Vô Nhai nói ra, Vu Chính Hải gật đầu nói, nếu thật là dạng này, sư phụ lão nhân gia ông ta, chỉ sợ muốn phiền phức. Đại sư huynh muốn giúp sư phụ. Tư Vô Nhai nghi ngờ nói. Vu Chính Hải lắc đầu. Giúp cùng không giúp ý nghĩa không lớn. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nhẹ gật đầu. Vu Chính Hải đang bận đối phó Tịnh Minh Đạo. Nào có thời gian lại đi quản cái khác. Thất sư đệ, theo ý kiến của ngươi, Ma Thiên Các thế cục bất lợi, ai sẽ cái thứ nhất nhịn không được? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.